Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, to lớn tử tinh dực sư vương bay đến trên trời, thả ra khí thế, hoàn toàn bị cổ hà đấu khí chiếm cứ bầu trời nhất thời hiện ra rằng co trạng thái. Cuối cùng hình thành tử hồng song sắc cắt cứ bầu trời. Nhân loại, tại sao quấy rối bản vương giải lao? Xác định kẻ địch đều là đấu hoàng cường giả. Tử tinh dực sư vương bỗng nhiên miệng nói tiếng người quát to. Không có gì lý do, chỉ là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu. Cổ hà nhìn chăm chăm tử tinh dực sư vương, khống chế nỗi lòng, bình thản nói, nói xong không muốn phí lời. Bàn tay duỗi một cái, ngưng tụ một thanh trường kiếm. Sau lưng đấu khí song dực bỗng nhiên rung lên, thân hình trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhanh như tia chớp, rất đúng tử tinh dực sư vương bắn mạnh tới. Bóng người thiểm lược bầu trời, mũi kiếm sắc bén ở đấu khí hùng hồn hiệp trợ hạ, dễ dàng cắt ra không khí, vẻn vẹn trong chớp mắt. Mũi kiếm liền đã tới tử tinh dực sư vương trước mắt. Tuy rằng bất ngờ cổ hà trực tiếp động thủ, nhưng tử tinh dực sư vương bản thân liền đối với nhân loại ôm ấp cảnh giác. Đấu khí vận chuyển hết tốc lực, dễ dàng bắt lấy cổ hà bóng người, nổi giận duỗi ra móng vuốt đánh về cổ hà. Ở đấu khí gia trì hạ, móng vuốt mặt ngoài tử tinh tỏa ra hào quang óng ánh. Sức phòng ngự đâu chỉ nâng lên một tầng, kiếm móng tấn công, một luồng ác liệt kình phong nhất thời từ cái kia giao tiếp nơi khuếch tán mà ra. Đem không khí rung động xuất đảo vệt sóng gợn, gợn sóng khuếch tán bốn phía, đem phía dưới núi đá dễ dàng đánh nát. Xì, trường kiếm bị đỡ, cổ hà không chút nào sợ, dùng cổ tay. Trường kiếm sắc bén liền như mũi tên rời cung bắn về phía tử tinh dực sư vương mắt phải. Hừ, nhìn nhanh chóng tiếp cận trường kiếm. Tử tinh dực sư vương miệng rộng trung phát sinh một tiếng nổ vang giống như tiếng rên. Hai cánh rung lên, dễ dàng trượt ra 100 mét, tránh thoát trường kiếm công kích. Đồng thời một luồng đầy đủ 2-3 trượng to lớn trùng thiên tử sắc hỏa trụ. Cũng là ly thể mà ra, quay về cổ hà bao phủ mà đi. Cổ hà ngưng tụ một bính giống nhau như đúc trường kiếm, tay phải chậm chậm hướng về hỏa trụ quét ngang mà đi. Phía trước nhất thời xuất hiện một bính hoàn toàn do đấu khí hình thành to lớn trường kiếm. Trường kiếm thành hình, quay về hỏa trụ va chạm mà đi. Một tiếng sấm rền bỗng dưng ở bầu trời trong xanh trên nổ vang. Hỏa trụ cùng cự kiếm hung mãnh va chạm, lẫn nhau thả ra năng lượng kinh khủng. Ở hai người giao tiếp chỗ, không gian tựa hồ cũng ở hơi nhộn nhạo. Oanh, hỏa trụ cùng cự kiếm ở lẫn nhau giằng co mấy phút sau khi, cũng rốt cục bởi vì năng lượng cạn kiệt, ở một đạo vang vọng sơn mạch vang trầm trong tiếng, bỗng dưng dập tắt. Ở hai người mất đi lúc, cổ hà tay phải cầm kiếm, ở trước người vẽ vòng, nương theo lấy thân kiếm kịch liệt run rẩy, từng đạo kiếm khí ở cổ hà bên người thành hình. Làm cổ hà vẽ xong một vòng lúc, quanh thân đã lít nha lít nhít che kín vô số kiếm ảnh. Tử tinh dực sư vương mắt thấy uy thế như vậy, không dám bất cẩn, quanh thân bao bọc lấy nồng nặc tử sắc hỏa diễm. Hai cánh bỗng nhiên rung lên, xuất hiện tại cổ hà bên người, to lớn trưởng móng, mang theo một luồng diễm lệ tử mang, quay về cổ hà giận ném mà xuống. Trưởng móng chỗ đi qua, dĩ nhiên thoáng xé toang không khí chính là trở ngại, một tia hắc sắc liệt phùng ở trưởng móng hạ như ẩn như hiện. Cổ hà tay phải vẫy một cái. Bên người vô số kiếm khí tranh nhau chen lấn hướng về tử tinh dực sư vương giận bắn mà đi. Kiếm khí đi ngang qua vây quanh ở tử tinh dực sư vương bên ngoài thân tử sắc hỏa diễm sau. Bị đốt cháy thể tích thu nhỏ không ít, đánh vào mặt ngoài thân thể trên, chỉ là hơi hơi phá tan tầng kia tử tinh thể, nhưng vô số kiếm khí vẫn để cho tử tinh dực sư vương bị thương. Đồng thời vung đánh ra thú móng cũng bị kiếm khí ẩn chứa lực va đập lượng mang lệch, đánh về một bên không gian, ở tại dưới trưởng không gian tựa hồ cũng trở nên vặn vẹo. Lần giao thủ này nhìn như Cổ Hà nằm ở thượng phong, nhưng thực chỉ có chính hắn biết, đối với lần này giao thủ, hắn đã làm tốt thất bại mà về chuẩn bị. Chiêu bài đấu kỹ lại chỉ là công phá tử tinh dực sư vương tầng ngoài tinh thể, để nó bị thương nhẹ. Phải biết, thiên diễm kiếm cương nhưng là địa giai trung cấp đấu kỹ. Cổ Hà làm cho dùng là cấp bậc cao nhất đấu kỹ. Tuy rằng bởi vội vàng sử dụng, không có đem uy lực lớn nhất hiển hiện ra, nhưng chỉ là tạo thành như vậy thương tổn, không thể nghi ngờ nói rõ tử tinh dực sư vương không phải mình bây giờ có khả năng đánh bại. Trên bầu trời một người một thú tạo thành chiến đấu động tĩnh càng lúc càng lớn. Rất nhiều ma thú đều bị quấy nhiễu đến, dãy núi trên nhất thời vang lên đủ loại kỳ dị thú giống tiếng. Đồng thời từng con ngoại giới khó gặp ma thú bắt đầu xuất hiện hướng về địa điểm chiến đấu. Tới gần, nhưng mà tuy rằng ma thú xuất hiện đông đảo, nhưng lại vẫn chưa có một con tiến lên trợ giúp tử tinh dực sư vương. Bởi vì chúng nó phi thường rõ ràng, làm vùng này ma thú sơn mạch vương giả, ai lựa chọn hỗ trợ, chính là đối với con này vương giả tôn nghiêm sỉ nhục. Cái kia đem chịu đến vương giả kinh khủng trả thù. Hai người chiến đấu sinh ra dư âm để phụ cận mặt đất hình thành từng cái hố. Tử tinh dực sư vương tử hỏa càng làm cho phía dưới rừng rậm cháy hừng hực. Nếu không phải là có phía dưới thủy thuộc tính ma thú ngăn cản hỏa thế, lửa này thế cũng không biết lan tràn đi nơi nào. Tới gần trong chiến đấu tâm, phía dưới càng là hầu như hình thành một loại nhỏ hồ dung nham. Phụ cận sinh linh tuyệt diệt, không hề có một tiếng động kể rõ này đấu hoàng chiến đấu khủng bố. Vô lễ nhân loại, ngươi không phải nhìn ta khó chịu sao? Vậy tại sao vẫn chạy trốn? Không tránh diện giao chiến, như vậy có thể đánh không tới ta. Mắt thấy Cổ Hà dường như cá trạch bình thường trơn không lưu tay. Tử tinh dực sư vương thừa dịp chiến đấu khe hở kích tướng đạo. Hy vọng cái này đáng ghét nhân loại chịu không nổi kích. Nhanh chóng đưa hắn phái. Cổ Hà một bên tách ra tử tinh dực sư vương phóng tới một đạo nửa mét tráng kiện to lớn tử sắc hỏa diễm. Một bên vẫn còn chỗ trống nói, sư vương, ta thừa nhận ngươi bây giờ xác thực mạnh hơn so với ta. Cái này cũng là ta không cùng ngươi chính diện chiến đấu lý do. Thế nhưng bằng ta trưởng thành tốc độ rất nhanh sẽ có thể vượt qua ngươi. Vậy tại sao muốn ở khi yếu ớt như thế mãng đây? Nói khoác không biết ngượng, thừa dịp Cổ Hà nói chuyện rời đi một phần sự chú ý trong nháy mắt. Tử tinh dực sư vương hai cánh cực tốc kích động, đồng thời ở dưới chân ngưng tụ năng lượng thuẫn, cối xay giống như thô chân thú đột nhiên giẫm một cái. Đem năng lượng thuẫn ép ao hãm, hóa thành một đạo màu tím cực quang bắn về phía Cổ Hà. Cổ Hà nhìn cực tốc tiếp cận tử tinh dực sư vương. Đồng tử, con người co rụt lại, tránh né đã không còn kịp. Vậy liền bác một lần đi. Cổ Hà mặt lộ vẻ dữ tợn điên cuồng khởi động trong cơ thể đấu khí. Sau đó như thủy triều rất đúng tay phải trường kiếm tuôn tới. Chỉ là chớp mắt thời gian, trường kiếm trên chính là bao phủ cực kỳ nồng nặc đấu khí. Tiếp theo đấu khí một loại huyền diệu vận hành phương thức ở trường kiếm mặt ngoài cô đọng. Cuối cùng hình thành một tầng bám vào trường kiếm mặt ngoài tinh màng. Tê vân kiếm khí, Cổ Hà một tiếng quát chói tai, trên thân kiếm tinh màng chính là trong nháy mắt ly thể mà ra. Hình thành một bính cùng Cổ Hà trường kiếm trong tay kích thước nhất trí kiếm ảnh. Ở Cổ Hà mạnh mẽ vung lên tay phải hạ, sau đó quay về gấp cướp mà đến tử tinh dực sư vương bắn mạnh tới. Kiếm ảnh xẹt qua không gian. Chấn động kịch liệt như sóng nước gợn sóng giống như liên miên không ngừng khuếch tán mà ra, mà tốc độ kia cũng như lưu quang giống như vậy, hoàn toàn chưa cho Tử Tinh Dực Sư Vương suy nghĩ thời gian liền đã đến trước mắt. Đối mặt xông tới mặt khủng bố kiếm ảnh, ở Sư Vương bản thân khủng bố tốc độ xuống, chạm vào nhau chỉ là một trong chớp mắt việc, Sư Vương là tận lực tựa đầu nghiêng qua một bên. Đồng thời hai chảo trùng điệp đón lấy kiếm ảnh, trường móng bên trên tử quang càng nồng nặc, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.